Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 07, tử lương trò chơi. 4. Đợi cho cái này viên băng nhạc phát ra xong, tất cả mọi người kinh dị nhìn về phía cái này tuổi trên 50 nữ nhân. Tại những trong ánh mắt này, Monica lung lay đầu, hắn nói láo, ta, căn bản cũng không có chuyện này. Jigsaw sẽ không oan uổng một người. Cái kia gãy chi nam tử nói ra. Gần nhất những trong năm này, người đương nhiên không có làm qua loại chuyện này. Nhưng là, người nhất định từng có tội ác trải qua. Có thể là 10 năm trước. Có thể là càng lâu trước đó. Tóm lại, tội ác sẽ không bởi vì thời gian mà làm nhạt. Monica tựa hồ rốt cục nhớ lại cái gì. Ta nhớ tới. Thế nhưng là, kia cũng là bao lâu chuyện lúc trước, mà lại ta cũng không có thu hối lộ. Đây chẳng qua là một lần xử phạt sai lầm, mà lại ta đã nhận lướt qua phút. Sai lầm không phải trốn tránh sai lầm lý do, gãy chi nam tử nói. Không biết có phải hay không là bởi vì đã từng trải qua một lần trò chơi nguyên nhân. Dù sao nghe hắn giọng nói kia, giống như là mình đứng tại Jigsaw bên này đồng dạng. Monica hoảng, ta mới không muốn ngồi lên cái kia cái ghế. Ngươi nhất định phải ngồi lên. Nếu như ngươi không ngồi, trò chơi liền không có cách nào tiến hành. Chúng ta đều phải chết tại đây. Nói, cái kia tàn chi nam vậy mà bỗng nhiên đem bước ra một bước. Trực tiếp ôm lấy Monica, cũng cắt dùng sức đem hắn hướng trước mặt ghế điện lên đẩy. Hỗn đàn, ngươi muốn làm gì? Monica kinh hoàng la to, ra sức giãy giụa, mặc dù nàng đã rất đại niên kỷ, bất quá người nam kia cũng một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Lại thêm không có nửa cái cánh tay, vì lẽ đó, trong lúc nhất thời hai người ai cũng không có chiếm thượng phong. Đúng lúc này, gian phòng khác một bên, trên cánh cửa kia máy bấm giờ đột nhiên cho thấy một chuỗi số lượng. 5 giờ mà lại trong nháy mắt, liền biến thành 4 giờ 59, xem xét chính là một cái 5 phút đếm ngược. Lần này, hốt hoảng liền không chỉ là Monica, mẹ nó, vốn là còn điểm không biết phải làm gì tráng hán đầu chọc chửi mắng một tiếng. Ngươi đã có tội, vậy ngươi liền trừng phạt đúng tội. Cái kia, Jigsaw, nói bảo ngươi ngồi đi lên. Vì lẽ đó hiện tại ngươi liền tranh thủ thời gian cho ta làm theo. Lời còn chưa dứt, hắn liền trực tiếp đẩy ra đám người phóng tới Monica. Một tay lấy ôm lấy, theo tại ghế điện bên trên. Tử Lương đứng tại đám người tối hậu phương, lạnh lùng nhìn xem một màn này. A, nhìn, so với luật pháp định tính, thế giới này người hiển nhiên càng để ý Jigsaw trong miệng tội ác a. Cũng đúng, dù sao, pháp luật, cái đồ chơi này giống như đã nhiều năm đều không dùng võ chi địa. Chấm ngoặc kép, hỗn đàn, các ngươi không thể dạng này. Ngươi tại phạm tội, ai tới cứu cứu ta? À, Monica giãy giụa lấy, tê tâm liệt phế hô hào, nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Bởi vì cái kia ghế điện hẳn là nhận áp lực cảm ứng. Phía trên cái kia hình bán cầu mũ giáp bỗng nhiên bắn ra. Trực tiếp liền chụp tại Monica trên đầu. Phần bụng, phần tay, cùng hai bên hai chân kìm sắt cũng nhanh chóng giữ chặt. Dưới mũ giáp phát bắn ra một đầu bằng sắt thép tấm. Một mực bao lấy Monica cái cằm, để nàng cơ hồ mở không nổi miệng. Chỉ có thể phát ra một chút nghe không rõ nội dung tiếng la khóc. Ngươi làm như vậy, cái kia trung niên gã đeo kính vừa định mở miệng nói cái gì? Ngậm miệng đi, âu phục nam nhân nhẹ nhàng đánh gãy hắn. Ngươi cũng nghe đến, người này có tội, huống hồ như ngươi loại này không lên trước ngăn cản, lại không làm gì ngươi, nhất nhận người chán ghét. Hoàn toàn chính xác, so với giả mù sa mưa thương hại. Giống như trần trụi lạnh lùng càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận chút. Tốt, nàng ngồi lên, sau đó thì sao? Cái kia tráng hán đi lòng vòng hô. tựa hồ đang hỏi cái kia gọi Jigsaw sát nhân ma. Lúc này, ba, một tiếng, tại ghế điện phía dưới, lại một quyển băng nhạc rơi ra tới. Tráng hán nhìn thấy băng nhạc, thô trọng thở phì phò, rốt cục quyết định đồng dạng đem nhặt lên, cũng cắm vào máy chiếu phim bên trong. Irene tiểu thư ngươi tốt, có lẽ ngươi đã nhận ra, tên này ngồi trên ghế người, chính là 7 năm trước đưa ngươi xử phạt vào tù tên kia quan tòa. Đương nhiên, nàng hẳn là đã sớm quên ngươi, cũng là bởi vì nàng, ngươi được oan tại ngục bên trong ngốc 2 tháng, mặc dù về sau ngươi bởi vì phán quyết sai lầm được phóng thích ra ngục, nhưng là tại ngục bên trong ngươi nhận hết vũ nhục, ẩu đả, người yêu rời bỏ ngươi, thân bằng cũng bắt đầu xa lánh, cho đến sau khi ra tù, ngươi cũng rốt cục giống như là đại đa số trải qua người đồng dạng. Cam chịu, trở thành một cái tại đầu đường lên lấy lừa gạt mà sống người. Ngươi có tội, nhưng là những tội lỗi này nguyên bản cũng không thuộc về ngươi. Như vậy hiện tại, ngươi đem có được cứu rỗi mình, cùng trừng trị ác ma quyền lợi. Cái ghế kia tại 2 phút sau sẽ bắt đầu thông nhập 400 V dòng điện. Mà tại cái ghế đối diện trên tường có một cái cửa hang. Bên trong có một cái nút. Chỉ cần ngươi ấn xuống, đếm ngược liền sẽ đình chỉ, nhưng là đồng thời, ngón tay của ngươi cũng sẽ bị chặt đứt, ngươi nguyện ý vì cứu chuộc một cái hủy đi ngươi người. Vẫn là nhìn xem nàng tiếp nhận thống khổ, cho đến chết đi, quyền lựa chọn ngay tại trên tay của ngươi, bất luận kết quả như thế nào, 5 phút sau một cánh cửa khác đều đem mở ra. Bởi vì đem Monica đè vào ghế điện lên lãng phí một chút thời gian. Vì lẽ đó hiện tại thời gian còn lại cũng đã đến 2 phút 20 giây. Tầm mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về phía cái kia nữ nhân xinh đẹp. Bởi vì hiện tại chỉ còn lại nàng một nữ nhân. Irene khẳng định chính là nàng. Irene tiểu thư há to miệng. Trong mắt chuyển nước mắt. Dùng đến giọng nghẹn ngào nói. Tại sao có thể như vậy? Cái kia đã là thật lâu chuyện lúc trước. Huống hồ, ta chỉ là xử phạt 2 tháng nghĩa vụ lao động. Ta không có vào tù. Ta thêm người cũng không có bởi vậy xa lánh ta. Mà lại, ta cũng không có lừa gạt. Có lẽ ngươi có, chỉ bất quá ngươi quên. Tàn chi nam tử vẫn như cũ dùng đến một bộ tin phụng cái gì giọng nói. Ngươi biết cái này lão bà. Ngươi làm sao không nói sớm. Gã đeo kính cũng hỏi, ta nói, đây chẳng qua là một trận hiểu lầm, lúc ấy chỉ là một trận đại học thời kỳ say rượu xung đột. Ta làm sao có thể còn nhớ rõ lúc ấy xử phạt người hình dạng thế nào? Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Tử Lương đánh gãy đối thoại của bọn họ, sau đó trở về bên tường, chỉ phía trên một cái so ngón tay hơi thô cửa hang. Mặc dù nghe không rõ cái kia lão bà đang gọi cái gì, nhưng là ta cảm thấy nàng hẳn là đang nhắc nhở ngươi. Thời gian nhanh đến, đám người nhìn về phía máy bấm giờ. Thời gian còn thừa lại 1 phút 50 giây. Lúc này, tự nhiên sẽ không có người nói cái gì. Dù sao bất luận như thế nào, đếm ngược kết thúc lúc cánh cửa kia đều sẽ mở ra. Vì lẽ đó tất cả mọi người lui lại một bước. Mắt lạnh nhìn Irene tiểu thư, Irene sợ hãi lắc đầu, tựa hồ căn bản là không cách nào đối mặt loại này lựa chọn. Nhưng là lúc này, ai cũng không có cách nào giúp nàng. Trong cả căn phòng tựa hồ chỉ có cái kia lão bà tại khan cả giọng lẩm bẩm âm thanh. Irene bất lực nhìn xem cái kia kinh khủng ghế điện, bi thương khóc buồn bã khóc biểu lộ để mặt của nàng lộ ra không còn xinh đẹp. Chỉ bất quá nàng y nguyên đi hướng bên tường, duỗi ra một cái tay, tại cửa hang bên cạnh do dự không tiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.